Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, chương 458, duy nhất nhiệm vụ ẩn. 3. Mặt kiếng tiếng vỡ vụn, phòng ốc sụp đổ, theo sát chính là nối liền không dứt tiếng kêu sợ hãi. Micella hãy còn trong mộng tu luyện. Lang nữ say thâm trầm, hiện tại chính là đem nàng ôm đi đi bán rơi. Nàng cũng khó mà tỉnh lại. Đạo tuệ trực tiếp quản Micella thân thể khống chế. Mở mắt ra, nửa ngồi dậy, thần thức trình độ lớn nhất triển khai. Kiềm chế thành thẳng tắp, hướng về ầm vang cùng thét chói tai phát khởi địa phương quét tới. Thuộc về bên kia cảnh tượng, lập tức hiện lên ý thức của nàng chung. Đó là một đạo tinh tế thân ảnh gầy yếu. Trên cánh tay có hình răng cưa lưỡi dao tổ chức, mặt hung thần. Hàm răng hơn nửa trường, ở bên chân của hắn cùng phía sau, nằm mười mấy bộ thi thể, đã có cảnh sát tại đối phó hắn. Đáng tiếc, vô dụng, chỉ là đảo qua, đạo tuệ thu hồi thần thức, huyết giới thân thuộc sao. Keng, phát động duy nhất nhiệm vụ ẩn, xuất hiện ở trong ý thức nhìn kỹ cửa sổ, đột nhiên triển khai, mặt trên xuất hiện một cái nhiệm vụ mới, tiêu diệt, phong ấn. Đánh bại huyết giới thân thuộc ba vị. Sau khi hoàn thành căn cứ độ hoàn thành dành cho đối ứng thưởng cho: một vị, đồ vật trảm phách đao. Hai vị, trảm phách đao tiến nhập thủy giải khai. Ba vị, trảm phách đao bước vào vạn giải khai. Thời hạn 7 ngày, lập tức bắt đầu. Đạo tuệ ai kinh ngạc lên tiếng. Cái gì? Trảm phách đao? Cái này một bộ vốn duy nhất nhiệm vụ ẩn, cứ nhiên biết dưới tình huống như vậy phát động. Chuyện gì xảy ra? Chớ không phải là muốn nàng lấy hiện tại dáng vẻ đạo đức như thế đi làm huyết giới thân thuộc a? Hệ thống, làm sao thưởng cho sẽ biến thành trảm phách đao đâu? Không phải là cái này phó bản bên trong kết quả sao? So với như huyết đấu thuật gì gì đó, kiểm tra đo lường đến ký chủ trước mặt trạng thái, thuộc về linh hồn thể, phụ thân ở nàng trên thân người. Vì vậy xúc động điều này món, giải phóng túc chủ lực lượng linh hồn, đồ vật ra trảm phách đao, là thế này phải không? Ngược lại là rất tốt hiểu, trong vòng 14 ngày, giải quyết hết một vị, nàng là có thể đồ vật ra thuộc về của nàng trảm phách đao. Tiến thêm một bước, giải quyết hết hai vị, như vậy ở thu được trảm phách đao đồng thời, đem trực tiếp có thể tiến vào thủy giải khai trạng thái. Vận khí tốt chút, giết ba vị, chính là một bước lên trời, vượt qua một bước rất lớn, đi tới vạn giải khai. Việc này có thao tác không gian, cũng liền mấy phút thời gian quyết định. Đạo tuệ ý thức thu hồi, tiến nhập cảnh trong mơ, nói với Micella lại, nàng mượn dùng thân thể này đi làm một ít chuyện. Hệ thống quy luật, đạo tuệ lục lọi ra rất nhiều. Đầu tiên là nhiệm vụ mà nói a. Một cái nhiệm vụ chung, có đôi khi biết có một chút bẩy dập cùng ẩn núp nội dung. Đã nhìn ra, tất cả đều vui vẻ. Không nhìn ra nha, tổn thất là chính ngươi. Đạo tuệ nhìn kỹ nhiệm vụ này không dưới 10 lần. Suy nghĩ ra một vài vấn đề. Mượn ngoại lực nói, đánh giá đem rơi chậm lại. Như vậy, coi như nàng cuối cùng giải quyết. Phong ấn ba vị huyết giới thân thuộc, thành công đồ vật trảm phách đao. Cũng vạn giải khai, tin tưởng cái kia cường độ biết giảm bớt nhiều, thảm hại hơn một ít, khả năng còn có thể không nhỏ tác dụng phụ. Nàng dùng thân thể của chính mình tới, cũng có thể sẽ quấy nhiễu được nhiệm vụ cuối cùng đánh giá. Đối với kết quả nói, không có nửa điểm có ích, như vậy, không thể tìm ngoại viện, nàng cũng không thể vận dụng mình chân chính thân thể. Có thể dùng, cũng chỉ có Micella thân thể. Cái khác có thể động dụng gì đó, trình độ lớn nhất vẫn là phải tận hết sức động tới dùng mới được a. Tỷ như, hệ thống, chiều sâu thôi miên nàng, ở ta trở về trước, nàng tuyệt đối không tỉnh được trình độ, tiếp thu ký chủ yêu cầu, mời ký chủ đụng vào đối phương ý một thân thể bộ vị. Ở đạo tuệ tay đặt tại lang nữ trên đùi lúc, chấn động vô hình tự lang nữ trên người khuếch tán. Ở vốn là say rượu ngủ như chết dưới tình huống, còn chiều sâu thôi miên. Cái này, người chính là lấy đao tới chém nàng. cũng không tỉnh lại. Giết lang nữ vấn đề. Đạo tuệ ở chỗ này để lại một cái phi lôi thần tiêu ký. Thân thể treo trên bầu trời dựng lên. Phiêu phù ở cách xa mặt đất 30 phân giữa không trung. 9 viên đen nhánh cầu đạo ngọc thú nhận. Dựa theo thứ tự nhất định. Vị trí. Sắp hàng ở sau người. Chakra vũ y xuất hiện. Đeo vào micella trên người. Lúc này đây. Đạo tuệ là muốn dùng micella thân thể tiến hành chiến đấu. Không ít chiêu số đều không dùng được. Càng là vì thu được hoàn mỹ nhiệm vụ đánh giá. Đạo tuệ được hơi chút mạo chút hiểm mới được. Chakra vũ y ngoại hình phát sinh biến hóa. Theo đạo tuệ tâm ý đang tiến hành. Hướng về phía trước. Duyên thân bao trùm ở cả mặt. Đầu. Xuống phía dưới. Bọc lại chân cùng chân. Bao quát cánh tay. Ngón tay các nơi. Hết thảy bảo hộ ở tại bên trong. Vì chảm phách đao. Muốn lên rồi. Thần thức khuếch tán. Tập trung ở tại mấy cây số bên ngoài cái vị kia huyết giới thân thuộc trên người. Đạo tuệ tâm nhất định. Mở cửa sổ ra. Bay thẳng ra. Hướng phía bên kia vọt tới. Mật sắc chakra vũ y. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Khiến người ta nhìn một cái. Có loại ảo giác. Dường như thấy là chợt lóe lên kim quang. Tốc độ tiêu cực nhanh. Mấy cây số khoảng cách. Trong chốc lát đã đến. Đạo tuệ ở giữa không trung điều chỉnh góc độ. Giang hai tay ra. Cách chakra vũ y bắt lại hình thái biến hóa thành hắc bổng cầu đạo ngọc. Giao nhau đụng vào nhau. Dựa theo na đang ở trắng trợn phá hư. Hút máu người. Giết hại huyết giới thân thuộc chính là chặn ngang đánh tới. Vị kia huyết giới thân thuộc đang ở thưởng thức máu hương khí. Không ngờ rằng lần này. Bị đụng thẳng. Thình thịch. Dừng lại như vậy trong nháy mắt. Huyết giới thân thuộc đi phía trước đánh lấy bay ra. Đạo tuệ khống chế được micella bởi vì lực phản tác dụng. Theo bị đánh văng ra. Tê. Suýt chút nữa gãy xương. Đạo tuệ cười khổ. Micella thân thể rất những thứ này không phải của mình so với. Yếu ớt cùng trang giấy giống nhau. Nàng dùng một bộ phận chakra bảo vệ thân thể. Không nghĩ tới đều suýt chút nữa gãy xương. Đây nếu là không bảo vệ. Bởi vì. Này lực phản tác dụng chấn động. Trực tiếp thân thể tan vỡ. Chết. Cũng không phải là không thể rồi. Bên kia vị kia huyết giới thân thuộc. Xoay người lại. Hung ác trừng mắt. Trong khoảng cách gần. Người này càng lộ vẻ đáng ghê tởm. Đáng sợ. Cái cổ bên trái có một cái nhỏ bướu thịt. Bướu thịt trên có miệng. Có mũi. Có tai. Giống như là một cái khác đầu. Vừa mới bị đạo tuệ đụng bị thương bộ vị đã khép lại. Chuyện gì không có. Không lưu chứ cần gì phải không dư. Đạo tuệ ngưng thở. Duy trì treo trên bầu trời. Hướng về hắn phóng đi. Quơ trong tay cầu đạo ngọc hắc bổng. Keng. Thình thịch thình thịch thình thịch. Oanh. Tiếp nhị liên tam đánh ra cầu đạo ngọc. Buông ra cầm lấy hắc bổng tay. Chống đi hai tay của rất nhanh kết ấn. Senpo. Băng độn. Băng lao trụ. Oanh. Lớn băng trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đem huyết giới thân thuộc nhốt ở bên trong. Đạo tuệ đuổi tóm chặt lấy lơ lửng ở hai bên cầu đạo ngọc hắc bổng phóng đi. Một cây hướng về phía đầu. Một cây hướng về phía bụng. Cứ như vậy ném tới. Hắc bổng quán xuyên huyết giới thân thuộc. Đồng thời, cũng phá khai rồi băng trụ. Chakra vũ y một hồi bắt đầu khởi động. Dọc theo 9 cái chakra bàn tay to. Một tay cầm lấy một phát Rasengan. Đại ngọc Rasengan. Chẳng phân biệt được trước sau cửu phát đại ngọc Rasengan không sai chút nào nện ở huyết giới. Thân thuộc trên người, ầm ầm một hồi điếc tai nổ. Huyết giới thân thuộc, bất tử tồn tại, sức chiến đấu cực cao. Cùng bên ngoài chiến đấu, thường quy dưới tình huống có hai cái kết quả. Đệ nhất, bị huyết giới thân thuộc chém dưa thái rau vậy giết chết. Đệ nhị, một hồi dồn sức đánh, cuối cùng lực kiệt. Bị huyết giới thân thuộc giết chết. Đúng vậy. Huyết giới thân thuộc. Là không phù hợp thông thường đáng sợ giống. Từ thuật thức viết vào DNA tiến hành cải tạo mà thành dị giới cư dân. Kịch tình chung. Libra thủ lĩnh ở không có được nhân vật chính Leonardo Kamigami Nogigan trợ giúp trước. Gặp phải huyết giới thân thuộc cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. Chỉ bàn về sức chiến đấu. có thể đánh bại huyết giới thân thuộc gia hỏa mặc dù thiếu. Nhưng không phải là không có. Vướng tay chân liền vướng tay chân ở giết không chết nhân ra. Tiêu hao, cứ kéo dài tình huống như thế. Đến cuối cùng, chết thủy chung là huyết giới thân thuộc đối thủ. May mắn hệ thống ban bố nhiệm vụ không có dừng hình ảnh đang giết chết huyết giới thân thuộc. Mà là bao hàm phong ấn. Nếu quả thật nhắm đúng, nhất định phải giết chết huyết giới thân thuộc mới chắc chắn. Nàng kia cũng chỉ có thể là tắm một cái rồi ngủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.